Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5419, gặp lại hai huynh muội. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong xương trắng, truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười, giống như cửu u địa ngục ác quỷ nhe răng cười, nghe được người không rét mà run. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía, chốc lát. Sương trắng trong khi phun trào, một nam một nữ từ trong sương trắng dần dần hiển lộ ra thân ảnh. Nhìn thấy hai người này dung mạo, Lâm Bạch cảm thấy một trận quen thuộc. Không bao lâu liền nhớ tới đến bọn hắn từng tại Ma Cung Sơn thời điểm cùng Lâm Bạch gặp qua. Lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Cốt xuất thế, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân đều cùng tông môn cường giả đi đến Ma Cung Sơn cướp đoạt Hoàng Tuyền Ma Cốt. Mà ở trên đường, liền cùng một nam một nữ này hai huynh muội lại qua một trận chém giết. Cuối cùng, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt lấy đi. Lâm Bạch thánh tử, có thể từng còn nhớ rõ chúng ta sao? Thanh niên nam tử kia, khóe miệng nổi lên nụ cười âm trầm. Hôm nay Lâm Bạch mới xem như thật sự rõ ràng xem rõ ràng dung mạo của bọn hắn cùng thân hình. Thanh niên nam tử thân hình cao gầy, nhưng lại cực kỳ gầy còm, giống như một cái xác khô, bộ mặt huyết nhục khô quắt, trên xương cốt hất lên một lớp da, khiến cho bộ mặt hắn xương cốt lồi ra, hai mắt lõm sâu, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nữ tử kia liền so nam tử đẹp mắt rất nhiều, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tú lệ, quản chi là tại Sở Quốc Thiên Hạ cũng coi như được là nhất đẳng mỹ nhân. Nàng thân mang bại lộ, áo bào chỉ che đậy trên thân thể bí ẩn ba điểm vị trí. Lộ ra mảng lớn tiết trắng phấn nộn da thịt, nhất là cánh tay trái của nàng. Nguyên bản đã đứt gãy, nhưng ở giờ phút này, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc ra xương cốt cùng huyết nhục. Không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Nữ tử này chính là vừa rồi Lâm Bạch ở ngoài Thanh Thủy Vịnh gặp phải người. Mà cánh tay trái của nàng chính là bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Huynh muội hai người này cũng vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nhưng bọn hắn thực lực tu vi lại so bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả cường đại rất nhiều. Dựa theo Lâm Bạch đối với đạo thần đỉnh phong võ giả phân chia, huynh muội hai người này hẳn là đã đến thánh tử cấp bậc. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Nữ tử kia cau mày, hờn dỗi một câu, người người xấu này, vừa rồi ngươi còn chặt người ta một kiếm, chẳng lẽ không nhớ sao? Quả nhiên là nàng. Lâm Bạch trong lòng nghĩ như vậy đến. Nam tử cười lạnh nói, ước chừng 2-3 năm trước, tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu Tăng Châu cảnh nội Ma Cung Sơn, Lâm Bạch thánh tử cướp đi Hoàng Tiền Ma Cốt, sau đó lại đang Bão Nguyệt Giang bờ một kiếm đánh lui Trần Ngư Lạc. Chẳng lẽ đây hết thảy Lâm Bạch thánh tử đều quên sao? Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới cái này cửu U Ma Cung hai huynh muội cũng đoán được lai lịch của hắn. Trần Vương Điện Hạ đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Nam tử cười lạnh nói, tự nhiên là, chết rồi, chấm ngoặc kép, bá. Nam tử thanh âm này vừa mới rơi xuống, một đạo kiếm quang liền trực tiếp chém về phía hắn. Nam tử quá sợ hãi, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi sắc bén không gì sánh được một kiếm. Đợi nam tử ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng cùng tức giận. Nếu là Trần Vương Điện Hạ chết rồi, hôm nay các ngươi hai huynh muội không chỉ có muốn chết, mà lại ngay cả thần hồn đều được hồn phi phách tán. Lâm Bạch nắm chặt lợi kiếm, chỉ vào hai huynh muội nói ra. Nữ tử kiều diễm kia cười lạnh một tiếng, nếu là bàn về đơn đả độc đấu, chúng ta hai huynh muội trong đó bất kỳ một cái nào cũng còn không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu là chúng ta hai huynh muội cùng tiến lên, Lâm Bạch thánh tử chỉ sợ cũng vô lực chống đỡ đi. Vậy liền đi thử một chút đi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Bạch cười lạnh nói. Nữ tử kiều diễm cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử, người cùng chúng ta lệ thuộc vào phe phái khác nhau. Hơn nữa còn có rất sâu ân oán. Ngươi cho là chúng ta tại sao phải ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời nói nhảm đâu. Lâm Bạch hơi sửng sốt một chút. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nữ tử kiều diễm nhe răng cười đứng lên. Trong tay bóp lấy pháp quyết thủ ấn. Trong miệng quát lạnh một tiếng. Ngự hồn thuật, vạn hồn lao lung. Bốn bề xương trắng đột nhiên nước cuồn cuộn đứng lên. Trong xương mù trắng xuất hiện từng đạo khí diễm màu đen. Ngưng tụ thành từng cái mơ hồ không rõ hình người. Giống như là võ giả linh hồn đồng dạng. Hồn phách số lượng càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch huy kiếm chém vỡ một chút. Nhưng cũng vô số hồn phách mọc ra. Đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Giống như là tạo thành một tòa lồng giam. Ca ca, vạn hồn lao lung khốn không được hắn bao lâu. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nữ tử yêu diễm đối với nam tử bên người nói ra. Minh Bạch, nam tử cười lạnh. Một bước hướng phía trước bước ra. Một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng ba động từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Hắn năm ngón tay nắm tay. Bốn bề mọc ra hồn phách hướng về trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ đến. Dần dần hóa thành một đoàn quang cầu màu đen. Đem hắn toàn bộ bàn tay bao phủ ở bên trong. Vạn hồn quyền, thôn hồn phạt tiên. Nam tử đấm ra một quyền. Lực lượng ba động kinh khủng tại trong sương mù trắng đánh ra một mảnh chân không thông đạo. Bốn bề hư không bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Trên không gian xuất hiện từng đầu mắt trần có thể thấy vết rạn. Một quyền này lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Muốn đem Lâm Bạch bốn bề hồn phách lồng giam cùng Lâm Bạch cùng nhau đánh nát diệt sát. Bành! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến. Hồn phách lồng giam phá toái thành cặn bã. Tất cả hồn phách tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong vạn hồn lao lung, hắn tuyệt đối không cách nào né qua một quyền này. Một quyền này coi như không giết được hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương. Muội muội, đây là chúng ta cơ hội tốt. Nam tử vội vàng đối với nữ tử nói một tiếng về sau. Liền bay về phía trước tiến lên. Dự định thừa dịp Lâm Bạch trọng thương thời điểm. Muốn Lâm Bạch tính mệnh. Nữ tử kiều diễm cười một tiếng. Tự nhiên minh bạch nam tử ý tứ. Theo nam tử hết thảy giết tới. Chờ hai người tới gần Lâm Bạch phụ cận thời điểm. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nữ tử thi triển bí pháp tạm thời vây khốn Lâm Bạch. Nam tử phát động cực mạnh một kích. Vốn định là trọng thương Lâm Bạch. Nhưng lại không nghĩ tới. Lâm Bạch tại huynh muội hai người này không chê vào đâu được phối hợp bên trong. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lâm Bạch đứng tại trong xương trắng. Nhìn xem hai huynh muội đánh tới. Cười lạnh một tiếng. Phí hết lớn như vậy kinh. Các ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Sạc. Một trận kiếm quang sáng tỏ phất qua hai huynh muội trước mắt. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm. Diện mục giữ tợn hướng về bọn hắn mà tới. Từ trên thân Lâm Bạch phát ra kinh thiên kiếm ý. Đem chung quanh xương trắng đều cấp tốc xua tan. Ca ca, ngươi thế mà không hư hao chút nào. Nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi. Cơ thể người nọ lực lượng. Có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới A. Nam tử cũng kinh hô một tiếng. Hô, Lâm Bạch không nói lời nào. Đáp lại hai huynh muội chính là từ trong tay Lâm Bạch chém ra tới một kiếm. Sắc bén vô song kiếm khí màu xanh. Đem xương trắng xé rách thành mảnh vỡ. Lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Phóng tới hai huynh muội mà đi. Ca ca, coi chừng. Nữ tử quát to một tiếng. Nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần. Lại phát hiện đạo kiếm khí này đã giết tới trước mặt. Bị buộc rơi vào đường cùng. Nam tử đột nhiên chắp tay trước ngực. Toàn thân trên thân tản mát ra ngập trời khí diễm. Tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một tôn ác quỷ la sát thân ảnh. Vạn hồn quyền. Khổ hải la sát. Sau lưng của hắn la sát quỷ ảnh. Cao chừng trăm trượng. Sinh ra ba đầu sáu tay. Ba đầu. Từng cái diện mục dữ tợn. Sáu tay. Phân biệt cầm bảo kiếm. Trường kích. Bảo đao. Đại ấn. Trường tiên. Còn có một cánh tay trong tay không có vật gì. Nhưng lại nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm kia bên trong giống như cất giấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.